Chương 614, tử vong chỉ là bắt đầu. Chương 614, tử vong chỉ là bắt đầu. Thẩm phán cân Tiểu Ly đạt thành cân bằng, nhu hòa mà thông thả bạch quang nhất thời rọi sáng cả gian mộ thất. Thần lực bao phủ, ỉm thuật nguyên bản đoan tâm mổ bụng trọng thương trong chớp mắt khôi phục nguyên dạng, liền một cái vết tích dấu ấn đều không có lưu lại. Ngoại trừ không có trái tim nhảy lên tiếng ngoài, xem ra không có phát hiện bất kỳ không đúng một cái không có trái tim người hay là, đối với đem sinh mệnh thậm chí tín ngưỡng đều hiến cho ạ nụ bị ỉm hoặc mà nói. Chỉ cần có thể đạt được đoạt lại vong linh thánh kinh phục sinh người yêu của chính mình, coi như là bỏ qua nhân thân cũng không đáng sợ. Gào gào ố trong thành các nơi truyền đến khủng bố dã thu giết gào, dường như sói tru, vừa tựa như sư gào từng con chó rừng tượng đá, điêu khắc do chết chuyển sinh, cầm trong tay con lưới kiếm, động tác chỉnh tề như một sông thẳng mộ thất chạy tới. Chỉ là chạy lúc đưa tới loảng soảng vang lớn tiếng liền làm người ta kinh ngạc run rẩy. Nếu là thật đối mặt quân địch đáng chết kinh khủng đến mức nào ngoài thành, to lớn mặt người thân sư tử giống bề ngoài trải qua vải gió dầm mưa ăn mòn chất liệu đá sắc ngoài dồn dập bóc ra. Hiện lộ ra bên trong thôi sán lan nở như vàng óng ánh chói mắt ra rẻ. Ngửa mặt lên trời rít gào, tiếng gào rung trời khiến thành thị lay động. Vô số cho bụi đá vụn từ trần nhà, vách tường rơi xuống. Xích từ thần thoại bên trong đi vào nhân gian nhìn đến lôi điện biểu hiện lên đột nhiên nô ra lít nha lít nhít điểm đỏ. Hay ạ xì mà kỳ tủ khỏe miệng không khỏi co giật một chút, hô to, nơi này quá nhỏ không bung ra, đi bên ngoài ho cổ nọ. Ba người vừa nghe liền chút nào do dự đều không có, lập tức lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn hướng ra phía ngoài chạy vội. Đùa giỡn, chơ chút đánh nhau kia giá loại cỡ lớn kim loại áo giáp khẳng định đánh rắm đều không có. Bị lan đến chính là bọn họ những người bình thường này nhìn đến nhanh chóng lui lại mọi người, ỉm thuật trên mặt lộ ra khát máu cười gằn. Cánh tay giơ lên chuẩn bị động thủ, rồi lại bị hắn cưỡng ép đè xuống. Nơi này là ạ nu bị thần thần hàng nơi, nhẫn mại đám phàm nhân, đừng muốn chạy trốn. Tòa này vong giả chi thành từ ạ nu bị tượng thần trong tay lấy xuống quyền trượng, ỉm thuật dùng Ai Cập cổ ngữ lớn tiếng hạ lệnh, các vệ binh, tiêu diệt kẻ xâm lấn ẩm cường tử pháo hoanh bạo vách tường. Liên quan đem ngoài phòng vây quanh hơn 10 chỉ tử thần vệ binh oanh thành nát cát. Mới vừa chạy đến o cổ nọ hưng phấn gầm nhẹ, làm được đẹp đẽ đám chó chết này. Sau đó, ở hắn kinh ngạc trong ánh mắt trên đất cắt vàng một lần nữa hội tụ thành uy phong lấm lấm tử thần vệ binh. O cổ nọ phẫn nộ đối với hệ vợ lúng túng cười cợt, nhỏ giọng lẩm bẩm, được rồi, ta đã sớm biết không có khả năng đơn giản như vậy giải quyết. Chúng ta vẫn là trước tiên ẩn nút đi. Mới vừa nói xong o cổ nọ một cái kéo qua hệ vở trốn hướng về địa điểm ẩn nút. Jonathan theo sát phía sau. Nhưng phụ cận đường phố, mái nhà, trong phòng ngoài phòng khắp nơi đều có kẻ địch, nơi nào còn có bí mật địa phương. Một trận xa gió thổi qua, ỉm thuật dắt hai đội phả dạ ô thủ vệ xuất hiện ở trên đường phố ương. Lạnh leo trong tầm mắt ẩn giấu đi căm giận ngút trời. Chính là cái này người phương Đông. Nếu như không phải hắn, chỉ là ba cái phạm nhân kia có thể ngăn trở mình cướp đoạt vong linh thánh kinh. Cũng là bởi vì hắn, mới không cách nào phục sinh An Xù Nạ dơ lên tử thần quyền trượng, ỉm thuật vung tay hô to, ta thần chiến sĩ anh dũng nhóm. Bày ra các ngươi vũ dung thời khắc đến. Tiêu diệt cái này phương Đông kẻ xâm lấn. Gào gào gào gào đầu sói nhân thân bọn quái vật hưng phấn giống to, ngủ say mấy ngàn năm sau cuối cùng nên đón một trận chiến đấu. Chiến trường mới là chiến sĩ vĩnh hằng quy tụ. Bang bang bang hai đội phạ dạ ô thủ vệ có tiết tấu sử dụng kiếm thân vỗ nhẹ tấm khiên, đầu sói vệ binh chỉnh tề như một ngừng chân đạp bước uy hiếp. Từng bước, tuy rằng chậm chậm nhưng trầm ổn như núi. Không có lớn tiếng la lên, vẹn vẹn rung trời tiếng bước chân liền ép tới người không thở nổi. Hệ vợ ba người càng la không nhịn được tay bị trái tim. Dùng hiện đại lời đến nói chính là, tần suất nhất trí cường độ cao tiếng vang đưa tới cộng hưởng chú ý tới ho cổ nọ ba người sắc mặt không đúng kình. Hãy ạ xì mà kỳ tụ không khỏi cau mày suy nghĩ sâu sắc. Không được, lại tiếp tục như vậy bọn họ hiểu ngầm bẩn suy kiệt mà chết. Bình thường công kích đối với những này ủng có bất tử chi thân quái vật không nhiều lắm tác dụng, chỉ biết uổng phí hết năng lượng. Xạ cú dạ đẹp nguồn năng lượng toàn công suất phát động, ảo ảnh tàn sát người thân hình như mũi tên rời cùng một đầu va vào quân địch vây quanh. Hai hình năng lực kém bom gỡ lạt mà mấy chục viên hình tròn kim loại cầu bắn ra rải rác bốn phía. Sau đó đột nhiên nổ tung đầu sói vệ binh trong nháy mắt bị nổ nát, không đợi cắt vàng một lần nữa ngưng tụ thành hình. Nổ tung nhiệt độ cao trực tiếp đem hạt cắt tinh thể hóa theo sát phía sau dòng điện cao áp xuyên thủng không khí, trực tiếp đem còn trương ngưng tụ tinh thể nổ thành phấn vụn phạm vi bao trùm đạt đến chu vi mấy chục mét dòng điện cao áp đầy đủ rằng có gần 5 giây, đợi được đùng đùng tiếng trên không trung biến mất lúc, bốn phía hơn trăm thước phạm vi dĩ nhiên trơ nên loang. Loang lổ lổ, chỉ còn dư lại nhỏ như hạt bụi nhỏ tinh thể bột phấn theo gió tung bay. Năng lực kém bom tợ lạt mà mặc dù không có một hình năng lượng cao bom tợ lạt mà loại kia động một chút là có thể đạt đến mấy triệu, thậm chí hơn 10 triệu nhiệt độ cao tợ lạt mà trạng thái. Nhưng ở phạm vi công kích cùng kéo dài tính lên càng thêm đột xuất, đối với những này thân thể cũng không kiên cố chó rừng tới nói quả thực là thiên địch rôn nở dê như nhân vật khủng bố đột nhiên hạ sỉ mà kỷ tù đưa mắt tập trung đến trên radar. Ngoại trừ im hót ngoài. Xung quanh còn có 10 cái điểm đỏ số lượng ấy là những kia phạ giả hộ vệ dưới nền đất bô cờ lên mấy chôi cong lưới kiếm hình tượng quỷ dị lưới kiếm sắp chém chúng khung máy hai chân lúc, nguồn năng lượng quang thuẫn tự phát khởi động. Nhìn thấy tình cảnh này, hay ạ si mà kỳ tủ khỏe miệng hiện lên xem thường cười gằn. Hừ, bản đại gia nguồn năng lượng quang thuẫn cho dù là tên lửa xuyên lục địa cu nở dê nổ không mặc. Chỉ là vài con cả người không có hai lan nở dê thịt xác gớp phốc nguồn năng lượng quang thuẫn ở con lưới thân kiếm trước như giấy mỏng xé rách. Sau đó lưỡi đao sắc bén ở cường độ cao hợp kim chế thành khung máy lui bước lưu lại ba đao sâu sắc vết vạch phụt này rời ạ dù cho trong lòng không dám tiếp tục tin tưởng, nhưng sự thật chính là như vậy. Mấy thanh siêu cấp lao cấp bậc đồ cổ vũ khí lạnh thế nhưng thương tổn được chính mình lấy làm tự hào giáp máy làm mất mặt có thể hay không đừng nhanh như vậy chết đi cho ta tức giận hạ xỉ mà kỳ tù hét lớn một tiếng, thả người càng đến giữa không trung. Phù du pháo trận phóng ra. Laser pháo tốc độ ánh sáng công kích nếu như không thể sớm tránh né, hầu như không cách nào tránh né. Trong nháy mắt chúng mục tiêu còn chưa phản ứng lại phả ra ổ hộ vệ. Nhưng sau đó những này xác ướp trên người hiện lên một tầng nhàn nhạt hào quang màu vàng óng, dễ dàng đem năng lượng cao laser ngăn cản ở ngoài đó là cùng ạ nú bị tính chất tương tự rồi lại không giống một loại khác sức mạnh. Ai Cập Thái Dương thần kéo thần lực chẳng trách những này phả dạ hộ vệ có thể ở tợ lạt mã bom bên trong tồn tại nhìn thấy hạ xì mà kỳ tù ăn quả đắng, ỉm hoặc vui vẻ ra mặt, kẻ xâm lấn, phả dạ hộ vệ không phải là dễ đối phó như vậy. Để ngươi xem một chút ta thần bàn cho sức mạnh của ta chớp đôi cánh Sphinx khoan thai đến chậm. Ỉm hoặc đột nhiên hóa thành cắt vàng cùng với hòa làm một thể. Sphinx nguyên bản dại ra tràn ngập thú tính con người trơ nên linh động có thần. Này tính là gì thân ngoại hóa thân hợp thể bất kể là cái gì, ăn trước ta một pháo, sau đó chúng ta liền là bạn tốt dưới ánh nắng chói chang màu đỏ tươi trùm sáng đồng dạng chói mắt, nhưng hay là tia sáng này quá mức chói mắt làm người sinh ra sợ hãi. Thế nhưng đôi cánh vô một cái cùng với sượt qua người. Hãy ạ xì mà kỳ tù nổi giận, ngươi vì cái gì muốn trốn ngươi tại sao có thể trốn ỉm hoặc trầm mặc một lúc lâu, âm u nói nhỏ, quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão. Quân hận ta sinh chậm, ta hận quân sinh sớm. Hãy ạ xì mà kỳ tù ngửa đầu cố nén mịt mở lệ quang. Bùi ngùi thở dài, từ ly biệt sau, ước tương phùng, vài lần hồn mộng cùng quân cùng. Ỉm hoặc gian nan nhịn xuống trong lòng rung động. Nghiêng đầu khe nói, lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, lại há ở, sớm sớm chiều chiều khu khu. Được rồi, trở lên toàn thuộc về sang bậy. Tình huống thật là Sphinx lắc mình né tránh công kích. Sau đó hai cánh lấp lóe, cao lớn thân thể mang theo cùng hình thể không tương xứng chút nào nhanh chóng tốc độ thẳng hướng về hạ sỉ kẻ địch xông tới sáng rực con ngươi ánh sáng xanh lục lấp lóe, ả nụ bị thần lực ban tặng hai mắt nắm giữ biết trước năng lực. Ung dung dự liệu được sở hữu công kích con đường thân hình khổng lồ dường như nhanh nhẹn đại quân hạm chim rôn nở dê như linh hoạt nhẹ nhàng, trên không trung xẹt qua bốn lượn đường vòng cung nhanh trong tránh né phù du pháo liên tục xạ kích. Cho dù là không né tránh được, năng lượng cao trùm laser xạ kích đến Sphinx trên người ngay cả cái dấu ấn cu nở dê không có lưu lại nhìn đến đem công kích như không có gì đấu đá lung tung nhào tới mặt người thân sư tử thú, hãy ạ xì mà kỳ tủ trong mắt hung quang lóe lên. Còn thật sự cho rằng ta không có biện pháp trị ngươi. Rút ra bên hông đeo trường đao, mở công tắc. Giản dị tự nhiên kim loại lưới dao không khí chung quanh bắt đầu tỏa nhiệt vặn mèo, cao tần số rung động đao ỉm hót. Làm cho ngươi kiến thức xuống tại sao khung này khung máy gọi là ảo ảnh tàn sát người ẩm không khí nổ đùng nổ vang. Giáp máy hóa thành một vệt bóng đen trong nháy mắt vọt tới Sphinx phía bên phải một đao ma nhờ me chém vào. Chém sắt như chém bùn cao tần số lưỡi dao cùng thần lực bảo vệ cứng rắn thân thể ma sát ra một trượt hỏa tinh. Sphinx im hót lập tức giáng trả, đôi cánh nhấc lên gió lớn đem khung máy chém thành hai nửa gãy vơ thân thể như bọt biển biến mất, là tan ảnh toàn công suất tăng tốc giáp máy đúng như thật như ảo ảo ảnh sở không được hình bóng. Chợt cao chợt thấp, một lúc ở phía bên trái chặt một đao, tiếp theo một cái chớp mắt đột nhiên lại xuất hiện bên phải chết ở đôi cánh lên lưu lại sâu vết. Tốc độ nhanh chóng, ở chuyển biến gấp dừng chờ khắp mọi mặt tính năng lên nhưng như cánh tay chỗ chỉ. Lại phối hợp cắt chém tạ thiết giáp như bình thường cao tần số đao, tiêu diệt đối địch mục tiêu so với thái rau còn đơn giản. Đây chính là vì cái gì nhà này khung máy bị trở thành ảo ảnh tàn sát người nguyên nhân vị trí. Không gì khác, giết địch hiệu suất quả là nhanh đến không có bằng hữu ầm nắm lấy cơ hội, một pha tờ cường tử pháo đem Sphinx xoanh thành mảnh dược thiên sứ. Lào đảo một đầu tài gian phòng bên trong, bắn lên quần quận bụi mù. Quả nhiên, thần lực phòng ngự cũng là có cực hạn, còn không phòng ngự được công suất lớn cường tử pháo. Nhưng la rất nhanh, hệ ạ si mạc kỳ tù nụ cười cứng ngắc ở trên mặt. Vùi lấp ở trên người đá vụn bị lật tung, hiện lộ ra hoàn hảo không chút tổn hại Sphinx bị nổ nát đôi cánh lần nữa khôi phục nguyên dạng rời ạ ta năm trước mua cái biểu hệ ạ si mạc kỳ tù không nhịn được văng tủ. Hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao ỉm hợp sẽ cùng Sphinx dung hợp lại QNZ nhau. Một cái có phòng ngự phi phạm, một cái khác cũng có bất tử chi thân. Kết hợp lại, quả thực là thiên địa sợ sệt thần quỷ kinh kinh vũ trụ vô địch siêu cấp tà ác đại hợp thể. Liếc nhìn sắp khô kiệt thanh năng lượng, hãy ạ xì mà kỷ tủ khóc không ra nước mắt, này nếu là đổi nguồn năng lượng lời nói có thể hay không bị đối phương xếp thành bánh thịt còn làm sao chơi. Hãy ạ xì, nhanh giúp bận biểu những quái vật kia quá mạnh, ta xả tờ không chi ưu đửa cờ nư a ho cổ nó một thương nhảy bay một con phạ dạ ổ thủ vệ. Vội vã lôi kéo hệ vờ một bên đánh một bên hướng bên này rời đi. Jonathan quần áo biến thành ăn mày trang, chân khởi giày đều chỉ còn một con. Hãy ạ xì mà kỳ tủ hai mắt đột nhiên tỏa sáng, đồng thời kinh hỉ hô to, hệ vờ, nhanh nghiệm cái kia thần chú hậu chi hậu giác hệ vờ trong nháy mắt dây hiểu, vội vã mở ra thái dương chân kinh. Sphinx im hót giống giận hướng về hệ vờ nhào tới, vọng tưởng chính là ngươi. Hãy ạ xì mà kỳ tủ lắc mình chặn lại, cho dù là tiêu hao hết năng lượng QNZ muốn tranh thủ thời gian. Một bên điều khiển phù du pháo ngăn cản phạ giả ổ thủ vệ, một bên còn muốn kháng trụ nổi khủng Sphinx, áp lực tăng lên dữ dội mấy lần. Cuối cùng bụi trở về bụi, đờ ơ tờ trơ về vơ ý đờ ơ tờ nên đi, không muốn lưu. Theo thần chú niệm tụng xong xuôi, minh giới xe ngựa không để ý ỉm hoặc thê thảm giống to cướp đi hắn toàn bộ pháp lực. Thân thể cùng Sphinx giải trừ dung hợp. Biến thành phàm nhân ỉm hoặc sao có thể cùng giáp máy chống cự, liền như vậy chém đầu. Sinh mệnh thời khắc cuối cùng, hắn nhìn phía hạ si mà kỳ tủ ánh mắt tràn ngập mãnh liệt cứu hận. Nhưng phần này sự thù hận không vì những thứ khác, chỉ vì không cách nào phục sinh chính mình trí ái An Su Nạ. Rơi xuống dưới nền đất ỉm hợp lưu lại nói ra một câu khắc vào quan tài đá mấy ngàn năm lời nói, tử vong chỉ là bắt đầu.